vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Cùng Binoche giao thủ. Liệt diễm. Binoche nhìn xem chậm rãi rơi vào lễ đường phía ngoài Fleming Binoche. Takasisu trên mặt biểu lộ lập tức biến thành nộ khí mọc lan tràn. Lần thứ nhất, Takasisu đối với người khác để lộ ra sát ý. Kanet cùng Rida đồng thời cấp tốc hướng Takasisu dựa sát vào. Kanet cảm nhận được Takasisu đã nổi giận cảm xúc, vội vàng đưa tay nắm chặt Takasisu tay, hy vọng để Takasisu bình tĩnh trở lại. Mà Fleming Binoche nghe được Takasisu la lên, cảm nhận được Takasisu phẫn nộ cùng sát khí, nhưng là hoàn toàn không có đem Takasisu để vào mắt, vừa nghĩ tới mở miệng chào phúng Takasisu vài câu, nhưng là đột nhiên trông thấy nắm chặt Takasisu tay Kanet. Là cái kia ca hát ra hỏa muội muội sao? Lớn lên ngược lại là không sai biệt lắm. Ha ha ha, đáng tiếc cái kia ca hát ra hỏa đã hôi phi yên diệt. Bất quá có thể gặp phải thân nhân của nàng cũng không tệ. Tiểu muội muội tương đương ngươi yên tâm, một hồi ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta muốn để ngươi nhận hết tra tấn, dạng này mới có thể xóa đi trong lòng ta lửa giận. Fleming Binoche bị Kanet Superb song đánh thành trọng thương. Đối với Kanet oán hận, có thể nói là vô biên vô tận, mà Kanet nghe xong Fleming Binoche lời nói cũng là cười lạnh. Buông ra Takasisu đã bình tĩnh trở lại tay, Kanet dùng sức nắm chặt bộ ngực mình relic dây chuyền vừa cười vừa nói. Thật không tốt ý tứ đâu, ta chính là ngươi nói cái kia người đang hát. Hôm nay, ngươi muốn lại đến một bài cuối cùng khúc sao? Nói vừa xong, Kanet Thánh Vịnh liền từ trong miệng hát ra. Gruitzan Ronald Gungnir Zizzo, sau đó liền tại Rida cùng Fleming Binoche ánh mắt kinh ngạc ở. Trong, một đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh. Hoàn thành Simfergie Amau Kanet. Trở về, là ngươi ra hỏa này. Ha ha ha ha, rất tốt, lần này phẫn nộ của ta có thể tốt hơn phát tiết. Đi chết đi, rốt cuộc minh bạch Kanet chính là trước đó cái kia trọng thương mình người. Fleming Binoche trên mặt biểu lộ lập tức biến thành có chút dữ tợn. Một viên quả cầu lửa tại Fleming Binoche trong tay ngưng tụ. Ban đầu xuất hiện thời điểm chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Nhưng chỉ là chớp mắt trong nháy mắt cũng đã bành trướng số tròn thước rưỡi kính đại hỏa cầu. Từng đạo ngọn lửa tại đại hỏa cầu phía trên du thoán. Đại hỏa cầu bị Fleming Binoche vung tay ném ra, mang theo dọa người nhiệt lượng nghiền nát mà đến. Takasisu ba người cũng là lập tức làm ra phản ứng. Vốn là vậy cừu nhân gặp mặt, cũng không cần nói cái gì lời xã giao. Lúc này liều chính là cái ngươi chết ta sống. Dạ miêu, meo, x10. Takasisu phất tay liên tiếp triệu hồi ra 10 con dạ miêu. Đối phó pháp thuật tạo nghệ tinh thâm Fleming Binoche, giống như là động tác cũng không tính rất linh hoạt, băng xương hô đo còn có frosthead đều không thích hợp sử dụng, ngược lại là thân thể linh xảo động tác bén nhạy dạ miêu. Nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. 10 con dạ miêu nhảy cả tưng tứ tán ra. Bọn chúng muốn vây quanh Fleming Binoche, sau đó tùy thời tìm cơ hội tiến công. Mà tại phóng thích xong dạ miêu đằng sau, Takasisu nâng lên hai tay đặt ở đỉnh đầu. Một viên băng cầu bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, đồng thời không ngừng biến lớn. Tại đối với ma pháp hiểu rõ càng phát ra làm sâu sắc đằng sau, các ma pháp sư liền có thể đem ma lực của mình tự do vận dụng. Kỹ năng sử dụng chỉ là tương đương với một loại nào đó mau lẹ phóng thích khóa mà thôi. Takasisu băng cầu còn có hiện tại Fleming Binoche phát xạ quả cầu lửa đều là loại biểu hiện này. Nhưng mà Takashi Su băng cầu ngưng tụ tốc độ hiển nhiên không đủ để tại đại hỏa cầu chạy đến trước đó ngăn lại nó. Takashi Su cũng không nghĩ lấy tự mình ra tay đi chặn đường. Bởi vì, đột phá nó, Las vô cực Meteor, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Canet song quyền va chạm liền rút ra Gumnir. Vừa lên đến liền trực tiếp phát động đại chiêu. Oanh, Gumnir thương nhận cao tốc xoay tròn. Một đảo vòi rồng quét sạch mà ra. Giống như vừa đến vặn vẹo trường mâu trực tiếp đâm vào Flaming Binose đại hỏa cầu phía trên. Phốp, theo một tiếng tựa như khí cầu bị đâm thủng thanh âm vang lên. Canelas vô cực Meteor thành công xuyên qua quả cầu lửa. Đem đại hỏa cầu xoắn nát đằng sau tiếp tục phóng tới Flaming Binose. Hừ, mà khi nhìn đến công kích của mình bị đối thủ đánh tan. Flaming Binose trong mắt lóe lên một tia không vui cùng oán hận. Đồng thời Flaming Binose ngọn lửa trên người bốc lên. Tại vòi rồng tới gần trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm di động đến bên cạnh cách đó không xa. Oanh, không có đánh trúng đối thủ vòi rồng trực tiếp rót vào phế tích ở trong. Xông phá từng đảo đoạn tường cuối cùng tiêu tán. Toàn bộ công kích lộ tuyến bị quét sạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nặng nề bụi đất tức thì bị vén đầy trời đều là. Hừ, hôm nay ta nhất định phải làm cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là. Flaming Binose nộ khí đã hoàn toàn ức chế không nổi. Mới vừa ra tay liền bị áp chế hạ phong. Flaming Binose mặt mũi có chút không nhịn được. Trong tay cầm màu đỏ pháp trượng dơ cao. Flaming Binose hiển nhiên muốn phát động cường lực công kích. Nhưng là, ngay tại Flaming Binose ngưng tụ ma lực chuẩn bị phát động ma pháp thời điểm. Long, ông, hai tiếng dồn dập quái dị âm thanh đột nhiên đưa tới Flaming Binose chú ý. Vừa vặn đại hỏa cầu hỏa diễm khuếch tán còn có đầy trời cho bụi đều tại ngăn cản Flaming Binose. Tầm mắt, cảm giác được dị dạng Flaming Binose vừa vặn ngẩng đầu. Đột nhiên, oanh, một xanh thảm tối sầm hai viên viên cầu lẫn nhau hấp dẫn lượn vòng lấy sông phá bụi đất tung bay. Trở ngại, Takashi Su cùng Rida đồng thời phát động công kích. Một viên băng cầu lại tăng thêm một viên hư vô chi cầu. Hai viên ma pháp bóng thật giống như thái cực đồ lẫn nhau hấp dẫn xoay tròn. Sau đó lại sinh ra lực lượng cường đại hơn phóng tới Flaming Binose. Kỹ năng phóng ra người Takashi Su cùng Rida cũng không có nghĩ qua bọn hắn cùng một chỗ phát động công kích vậy mà lại sinh ra hiệu quả như vậy. Hai viên đường kính 1 mét ma pháp bóng không chỉ có là uy lực vẫn là tốc độ. Đều so bình thường phóng thích thời điểm phải nhanh ra rất nhiều. A. Thoáng qua trong lúc đó hai viên được cường hóa qua ma pháp bóng liền vọt tới Flaming Binose. Trước mặt, Flaming Binose bởi vì vừa vặn sử dụng quá tránh né kỹ năng. Cho nên không cách nào liên tiếp sử dụng. Đối mặt đánh tới ma pháp bóng chỉ có thể kêu gào lấy bộc phát ra chính mình cường đại ma lực. Hình thành một mặt to lớn hỏa diễm thuẫn ngăn tại hai viên bóng trước mặt. Bành! Hai viên ma pháp bóng trong nháy mắt cùng hỏa diễm thuẫn tiếp xúc. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên sau. Ngay sau đó là một trận để cho người ta ghê răng tiếng ma sát vang lên. Hai viên ma pháp bóng tại hỏa diễm thuẫn phía trên cao tốc xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, ma pháp bóng đang nhỏ đi, nhưng hỏa diễm thuẫn cũng đã rạn nứt tổn hại. Nhưng nhìn song phương tiêu hao trình độ, tựa hồ là Flaming Binose càng chiếm ưu thế. Phát giác được điểm này, Flaming Binose nhếch miệng lên vẻ đắc ý dáng tươi cười, toàn lực phát ra ma lực duy trì hỏa diễm thuẫn, dự định chống đỡ cái này một đợt, đằng sau liền cho Takashi Su bọn hắn tới một cái hung ác. Chỉ là Flaming Binose tựa hồ cũng không có phát giác. Ngay tại nàng đem lực chú ý đặt ở Takashi Su ba người trên người thời điểm. 10 đạo động tác mạnh mẽ màu u lam thú ảnh đã lặng lẽ di động đến nàng sau lưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.